Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, áp chế, miểu sát. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động, nói, nha, chẳng lẽ huynh đài là muốn tại hạ mời khách, bất quá cũng không sao, có thể để cho những hài tử này ăn no nê, tại hạ vẫn là rất tình nguyện. Không không, tiền tài chính là vật ngoài thân. Tại hạ tùy thân nhà phổ thông, nhưng vẫn là không thèm để ý điểm này. Nha, vậy tại hạ cũng có chút không hiểu nhiều lắm huynh đài ý tứ. Thanh niên mặc áo đen giật mình cười một tiếng. Quên nói, ta gọi Phong Lâm Nhị Thập. Đông Dương cũng lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Nói, kính đã lâu. Chấm ngoặc kép, Phong Lâm Nhị Thập cười nhạt nói. Khách khí. Là tại hạ kính đã lâu huynh đài đại danh mới đúng. Nghe nhầm đồn bậy hư danh mà thôi. Không đáng nhắc đến. Phong Lâm Nhị Thập gật gật đầu. Liếc nhìn một chút chung quanh lang thôn hổ yết đám ăn mày. Lập tức nói ra. Không biết huynh đài đối bọn hắn thấy thế nào. Người không phân biệt giàu nghèo. Bọn hắn có lẽ bởi vì sinh hoạt bắt buộc lưu lạc đầu đường. Nhưng tức là sinh mệnh. Đã làm cho mỗi người tôn trọng. Phong Lâm Nhị Thập cười ha ha, không hổ là nhân người sở hữu, quả nhiên không tầm thường, xem ra ta không có làm sai, không biết dùng những hài tử này mệnh, đổi huynh đài mệnh có đáng giá hay không? Đông Dương thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói, huynh đài vì sao nói như vậy? Ta cùng bọn hắn mệnh đều như thế, vì sao muốn trao đổi? Phong Lâm Nhị Thập nhàn nhạt phẩm một ngụm rượu, nói. Bởi vì ta cần kia 100 vạn lượng hoàng kim, mà lại ngươi bây giờ rất nổi danh, nổi tiếng thiên hạ, kia giết ngươi, cũng sẽ để cho ta càng nổi tiếng. Đông Dương gật gật đầu, được cả danh và lợi, là không sai mua bán. Đúng vậy a, chỉ là Phong Lâm Thập Thất đều thất bại, ta nếu không suy nghĩ chút biện pháp cũng sẽ bước hắn theo gót. Cho nên ta tìm tới bọn hắn, nha. Ngươi cho là ta sẽ bản thân kết thúc, từ đó đổi mạng của bọn hắn. Đúng là như thế, chấm ngoặc kép, ta vì sao muốn làm như vậy? Bởi vì ngươi có nhân. Đông Dương làm như có thật gật đầu, lập tức uống vào một chén rượu. Lạnh nhạt nói, chẳng lẽ liền không có lựa chọn khác? Chỉ sợ không có, chấm ngoặc kép, chưa hẳn đi, nếu ta hiện tại giết ngươi, sự tình chẳng phải kết thúc. Phong Lâm Nhị Thập không chút phật lòng, khẽ cười nói, người đương nhiên có năng lực giết ta, nhưng ta giết bọn họ thời gian sẽ chỉ ngắn hơn. Như thế lời nói thật, Đông Dương coi như mạnh hơn Phong Lâm Nhị Thập, có được năng lực giết được hắn, nhưng chỉ cần hắn động thủ, Phong Lâm Nhị Thập chỉ cần trong nháy mắt khuếch trương thần vực, liền có thể đem toàn bộ bên trong đại sảnh tuổi nhỏ đám ăn mày toàn bộ xóa bỏ. Đông Dương cứu giúp cũng không kịp, trừ phi Đông Dương có thể không lọt vào mắt những người kia sinh tử. Một lòng giết Phong Lâm Nhị Thập, cuối cùng, hắn sẽ bình yên vô sự. Phong Lâm Nhị Thập cùng những này tuổi trẻ tên ăn mày đều chết ngay tại chỗ. Loại kết quả này, không thể nghi ngờ là đối Đông Dương có lợi nhất, lại không phải lựa chọn của hắn. Hắn không thể trơ mắt nhìn những này người vô tội bởi vì mình mà chết. Càng không thể lạnh lùng lấy đúng, kia làm trái hắn nhân, nhân không còn, hắn tâm cũng liền phá, hắn tu hành cũng đem đến đây kết thúc, là để những cái kia người vô tội còn sống, để cho mình chết đi, vẫn là mình còn sống, không để ý người khác chết sống. Đôi này Đông Dương là một lựa chọn khó khăn, hiện tại, Đông Dương cũng rốt cuộc minh bạch, Phong Lâm Thập Thất trước khi chết lời nói. Cái này Phong Lâm Nhị Thập hoàn toàn chính xác so với hắn ác hơn. Mà còn tất cả đều là không từ thủ đoạn. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Loại người này tuyệt không thể lưu. Các hạ lựa chọn như thế nào? Đông Dương trầm mặc, nhưng hắn đang lẳng lặng uống rượu. Phong Lâm Nhị Thập cũng yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Trên thân khí cơ ẩn lộ. Hắn thần vực tùy thời đều muốn mở ra. Thôn phệ chung quanh những cái kia vô tội sinh mệnh. Ngay cả uống vài chén rượu, Đông Dương chậm rãi đặt chén rượu xuống, liếc nhìn một chút chung quanh những cái kia ăn vui sướng tuổi nhỏ đám ăn mày. Cười nhạt nói, Bọn hắn hiện tại mệnh thật không tốt, nhưng bọn hắn cũng còn tuổi trẻ. Tương lai của bọn hắn đường phải đi còn rất dài. Hiện tại chết đi, thật sự là quá mức đáng tiếc. Cho nên bọn hắn không thể chết. Lời này vừa ra, Phong Lâm nhị thập ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một đạo vui mừng. Hắn hôm nay làm như vậy, mặc dù là có lòng tin bức bách Đông Dương bản thân kết thúc, nhưng cũng có chút thấp thỏm. Nếu là Đông Dương thật không để ý những tên khất cái kia sinh tử, vậy chính hắn nhất định phải chết. Hiện tại Đông Dương rốt cục làm ra quyết định, làm ra có lợi nhất tại Phong Lâm nhị thập quyết định. Hắn há có thể không thích. Chỉ là Đông Dương lập tức nói ra, con đường của ta cũng còn rất dài, chết cũng quá mức đáng tiếc, cho nên ta cũng không thể chết. Nghe vậy, Phong Lâm nhị thập sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt xâm nhiên, nói, đáng tiếc sự tình không có hoàn mỹ. Đúng, đối các hạ xuống đây nói là không có hoàn mỹ, nhưng với ta mà nói lại có. Làm thế nào? Giết ngươi, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi. Đông Dương bỗng nhiên xuất kiếm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai thẳng hướng Phong Lâm nhị thập. Con đường của ngươi dừng ở đây rồi. Phong Lâm nhị thập cũng bỗng nhiên xuất kiếm, cản hướng Đông Dương kiếm. Cùng lúc đó, hắn thần vực thốt nhiên mà phát, muốn đem bên trong đại sảnh mỗi một người bình thường toàn bộ xóa bỏ. Nhưng hắn thần vực vừa mới khuếch trương, kia lan tràn xu thế liền bỗng nhiên mà dừng. Lại hắn cảm nhận được thấy lạnh cả người lãnh triệt nội tâm. Như là chung quanh hư không đã bị hoàn toàn đông kết. Để hắn thần vực không cách nào khuếch trương. Băng tuyết thần vực, chấm ngoặc kép, Phong Lâm nhị thập thần sắc đại biến. Nhưng chân chính để hắn khiếp sợ không phải băng tuyết thần vực bản thân, mà là Đông Dương băng tuyết thần vực so thông tin bên trong mạnh hơn. Cường đại đến để hắn cái này siêu phàm trung cảnh thần vực đều không thể đột phá. Chỉ là thời gian không cho phép Phong Lâm nhị thập suy nghĩ nhiều. Hắn cũng không có dư thừa thời gian nghĩ lung tung. Bởi vì hắn kiếm đã cùng Đông Dương kiếm gặp nhau. Nhưng cũng không như trong tưởng tượng sắt thép va chạm. Mà là vô thanh vô tức bỏ lỡ. Cái này một sai, liền bỏ qua cả đời. Đông Dương kiếm, như chết thần chi ánh sáng. Trong nháy mắt từ Phong Lâm nhị thập cần cổ xẹt qua, lại lập tức thu hồi. Phong Lâm nhị thập trên người thần vực tán loạn, trên mặt đều là kinh ngạc. Hắn không biết mình vì sao không có ngăn lại Đông Dương kiếm. Hắn không nghĩ ra, vĩnh viễn cũng nghĩ không thông. Phong Lâm nhị thập lập tức nằm ở trên bàn, sinh cơ hoàn toàn không có, nhưng không có máu tươi chảy ra, phảng phất hắn chỉ là uống say đồng dạng. Các ngươi vẫn là xem thường ta. Chấm ngoặc kép, Đông Dương thấp thì thầm. Trận này sinh tử chi chiến, hoàn toàn là tại trong nháy mắt hoàn thành. Hai người xuất kiếm đến kết thúc, hoàn toàn cũng trong nháy mắt. Thậm chí toàn bộ trong phòng khách đều không có người phát giác bọn hắn nơi này không đúng. Đông Dương dùng băng tuyết thần vực đông kết Phong Lâm nhị thập vết thương, không cho máu tươi chảy ra. Bản thân hắn càng giống là người không việc gì. Tiếp tục uống rượu dùng bữa. Hết thảy vẫn là như thế hài hòa. Hắn làm như vậy, chỉ là không muốn để cho chung quanh những năm kia ít tên ăn mày phát hiện. Bởi vì Phong Lâm nhị thập là mời bọn họ ăn cơm. Đối bọn hắn mà nói, Phong Lâm nhị thập chính là ân nhân thiện nhân. Nếu bọn họ phát hiện Đông Dương giết Phong Lâm nhị thập, vậy những này tên ăn mày liền sẽ kinh hoàng rời đi. Cũng cho rằng Đông Dương chính là tội ác tày trời người. Ai bảo bọn hắn sẽ không hiểu rõ chân chính sự thật đâu. Đông Dương cũng không muốn mình rơi xuống ác nhân thanh danh. Càng không muốn bọn hắn những người này đi vì Phong Lâm nhị thập thương tâm khổ sở. Bởi vì hắn không đáng. Cho nên Đông Dương muốn để Phong Lâm nhị thập chết vô thanh vô tức. Để những tên khất cái kia vui vẻ mà đến. Vui vẻ rời đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, những năm kia ít đám ăn mày cũng đều đã ăn uống no đủ. Lại ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía ghé vào trên mặt bàn như cùng ngủ đi Phong Lâm nhị thập. Đông Dương đột nhiên cười nói. Hắn uống say, các ngươi nếu là ăn no rồi, cứ việc rời đi, đồ ăn tiền coi như ta trương mục. Cảm ơn đại ca ca. Chấm ngoặc kép, một cái nhìn chỉ có 10 tuổi. phi thường gầy yếu tiểu nữ hài đi vào Đông Dương trước bàn. Đối hắn cúi người hành lễ, xem như cảm tạ. Đông Dương cười cười, tiện tay mà thôi, không cần khách khí. Các ngươi nếu là còn cần đồ ăn, ta có thể để chủ quán lại vì các ngươi chuẩn bị một chút, để các ngươi mang về. Tạ ơn, chấm ngoặc kép. Nữ hài lại đối Đông Dương nói cảm ơn liên tục. Trưởng quỹ, đem các ngươi trong tiệm tất cả lương khô toàn bộ phân cho bọn hắn. Được rồi, chấm ngoặc kép, có người trả tiền, trưởng quỹ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống chi Đông Dương ở chỗ này ở cũng có một đoạn thời gian. Lại tại Bắc Sơn Thành là danh nhân, vẫn là rất tin được. Thiếu niên khác tên ăn mày đều đang bận rộn linh hoạt lương khô của mình. Duy chỉ có đứng tại Đông Dương cô gái trước mặt này không hề động. Ánh mắt của nàng ngừng trên người Phong Lâm Nhị Thập, trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Tiểu muội muội, thế nào? Nữ hài chỉ một chút Phong Lâm Nhị Thập, nói, ta cảm giác hắn có chút lạnh. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động một chút. Hắn vì không làm cho người chú mục, băng tuyết thần vực phong bế Phong Lâm Nhị Thập vết thương, cũng đem băng tuyết thần vực phạm vi áp chế ở rất ít phạm vi. Trừ phi là ngang cấp cao thủ, nếu không sẽ không dễ dàng bị người chênh lệch. Nhưng trước mặt cái này nhìn như chỉ có 10 tuổi tiểu nữ hài, một cái sinh hoạt tại thành thị tầng dưới chót nhất tiểu ăn mày, vậy mà có thể cảm nhận được Phong Lâm Nhị Thập trên người hàn ý, cảm nhận được trên người hắn bao phủ băng tuyết thần vực. Cái này có chút không hợp với lẽ thường. Có lẽ là hắn uống say duyên cớ đi. Không tính là gì, tiểu nữ hài nhướng mày, nói, nhưng ta cảm giác đại ca ca trên thân cũng có chút lạnh. Tựa như, chấm ngoặc kép, trầm tư một chút, nàng mới tiếp tục nói ra. Tựa như là trời tuyết lớn, chấm ngoặc kép. Đông Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Giờ khắc này, hắn rốt cục vững tin cái này phổ thông tiểu nữ hài là thật có thể cảm nhận được mình băng tuyết thần vực, cái này không tầm thường. Hoặc là tiểu nữ hài này là ẩn tàng cao thủ, ít nhất là tỉnh hồn, thậm chí là siêu phàm. Nhưng Đông Dương cũng không cho rằng có loại khả năng này. Không phải tiểu nữ hài này cũng quá yêu nghiệt. 10 tuổi siêu phàm, nói ra đều có thể hù chết người. Còn nữa chính là cái này tiểu nữ hài cảm giác trời sinh linh mẫn. Nói cách khác thần hồn của nàng trời sinh liền so với thường nhân cường đại. Giống như chính Đông Dương, không có ngưng nguyên liền đã tỉnh hồn. Cái sau khả năng càng lớn. Nếu là như vậy, cũng đủ để chứng minh cái này nhìn như phổ thông tiểu nữ hài cũng là một cái tu hành tuyệt thế thiên tài, chỉ là chưa từng bị người khai quật mà thôi. Đông Dương nhìn thật sâu một chút tiểu nữ hài, vô hình cảm giác nhô ra, xâm nhập tiểu nữ hài thân thể, điều tra tình huống của nàng. Kinh mạch bình thường, không có chân nguyên, đan điền trống rỗng, cũng không có một chút chân nguyên. Nhưng khi hắn cảm giác tiến vào tiểu nữ hài thức hải, liền phát hiện cái kia vốn nên hỗn hỗn độn độn trạng thái dưới thần hồn, vậy mà dựng dục ra hài nhi bộ dáng, trạng thái giống như mẫu thể bên trong thai nhi. Phổ thông không có người tu hành thần hồn, chính là không có bất luận cái gì hình dạng, hỗn hỗn độn độn, nhưng chỉ cần vượt qua dẫn nguyên cảnh, tiến vào tỉnh hồn cảnh, thần hồn liền sẽ hóa thành bản nhân bộ dáng, liền như là một cái hư ảo mình. Đây chính là cái gọi là tỉnh hồn. Mà bây giờ, tiểu nữ hài này thần hồn vẫn là như một cái chưa ra đời hài nhi. Nói rõ thần hồn của nàng đã so sánh dẫn nguyên đỉnh phong người tu hành, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tỉnh hồn. Loại tình huống này, cùng Đông Dương ra sao tương tự. Chỉ là Đông Dương đối với mình tỉnh hồn tình huống trước cũng không hiểu biết thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường